Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, thu hoạch cực lớn. Vạn Kiếm Quyết, nhìn xem cấp tốc đến gần hồn tử ngang, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, chuẩn bị dùng hồn tử ngang kiểm tra một chút tự thân nhận được thực lực cùng sức chiến đấu. Liền không có ngay đầu tiên thi triển quyết chiến, mà là thi triển phổ thông chiêu thức Vạn Kiếm Quyết, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc kiếm võng, hướng hồn tử ngang trên người chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc mà lăng lệ kiếm võng công kích, hồn tử ngang vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang chớp động, tốc độ không giảm hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Mặc cho lăng lệ kiếm võng đem hắn bao phủ, mặc cho vô số lăng lệ kiếm mang chém xuống tại hắn trên người. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang chém xuống tại hồn tử ngang trên người, bị hồn tử ngang bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ ngăn trở, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, không còn cách nào đối với hồn tử ngang tạo thành bất luận cái gì một chút xíu thương tổn. Vẻn vẹn bên trên tiêu hao hồn tử ngang một chút pháp lực mà thôi. Luyện thể võ giả nhìn thấy hồn tử ngang bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ ung dung ngăn trở Vạn Kiếm Quyết công kích, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, hồn tử ngang đoạt xá thân thể rõ ràng là một tên luyện thể võ giả, hơn nữa còn là một tên nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả tu vi luyện thể võ giả. Thân thể cực kỳ cường hoành, thân thể bất kỳ cái nào bộ vị đều không so thượng phẩm pháp khí kém, đều có thể coi như thượng phẩm pháp khí sử dụng, đối với địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mà hồn tử ngang nắm trong tay người này luyện thể võ giả thân thể đằng sau, đem luyện thể võ giả ưu thế phát huy rơi tới tận cùng. Ngạnh kháng Dương Phong lăng lệ kiếm mang công kích, cũng muốn tới gần đến Dương Phong bên người, chuẩn bị cùng Dương Phong bày ra cận chiến. Tật Phong kiếm pháp, nhìn thấy hồn tử ngang chặn Vạn Kiếm Quyết kiếm mang công kích, Dương Phong lập tức liền biết mình vung ra kiếm mang không còn cách nào đối với hồn tử ngang tạo thành thương tổn, liền không ở cấp tốc phát ra kiếm mang công kích, mà là cầm trong tay huyền thiên kiếm phôi cái này chính xác linh khí, thi triển Tật Phong kiếm pháp, hướng hồn tử ngang khởi xướng gió táp mưa rào đồng dạng công kích. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, trong tay huyền thiên kiếm phôi không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, không ngừng hướng hồn tử ngang trên người chém xuống mà đi. Huyền thiên kiếm phôi là chính xác linh khí cấp bậc vũ khí, cũng không phải thượng phẩm pháp khí, đối với hồn tử ngang thân thể có cực đại uy hiếp. Một khi chém xuống tại hồn tử ngang thân thể bên trên, liền có thể ung dung phá vỡ hồn tử ngang bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ, đối với hồn tử ngang thân thể tạo thành cực đại thương tổn. Cái này khiến hồn tử ngang không dám đón đỡ huyền thiên kiếm phôi công kích, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, cũng vũ động quyền cước, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh phản kích. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, hồn tử ngang bởi vì thân thể tốc độ di chuyển không bằng Dương Phong nguyện ý, không còn cách nào dù cho huyền thiên kiếm phôi công kích. Huyền thiên kiếm phôi thỉnh thoảng chém xuống tại hắn trên người, ung dung phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ, tại hắn trên người lưu cái tiếp theo cái rõ ràng vết thương. Một tia ân máu đỏ tươi không ngừng từ nguyên một đám vết thương làm bên trong chảy ra. Cho ta thiêu đốt, cảm nhận được thân thể nhanh chóng biến suy yếu. Nếu như đang kéo dài chiến đấu tiếp không có bất kỳ cái gì thay đổi lời nói, rất nhanh liền bị Dương Phong phá hủy. Hồn Tử Ngang trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bắt đầu thi triển bí pháp, thiêu đốt thể nội pháp lực cùng huyết mạch, khiến cho khí thế cấp tốc tiêu thăng. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Hồn Tử Ngang không ngừng tiêu thăng khí thế, Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi, thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp sát chiêu. Lập tức chỉ thấy được Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện từ Hồn Tử Ngang cái cổ chỗ xẹt qua, ung dung phá vỡ Hồn Tử Ngang bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ, đem Hồn Tử Ngang đầu chạm rơi xuống, khiến cho hiển lộ ra hồn thể. Ngay sau đó, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, không ngừng chém xuống tại Hồn Tử Ngang hồn thể bên trên, đem Hồn Tử Ngang vô tình đánh giết, khiến cho trở thành một khỏa hồn châu, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Hồn Tử Ngang chết một lần, Dương Phong liền hóa thành một đạo tàn ảnh, gia nhập vào chiến trường bên trong, vung động trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi, không ngừng mà săn giết hồn tộc ở trong thần hạch cảnh võ giả cùng nửa bước thần hạch cảnh võ giả, thu hoạch từng viên tam tinh cùng tứ tinh hồn châu. Theo Hồn Tử Ngang cùng hồn tộc đại lượng thần hạch cảnh cùng nửa bước thần hạch cảnh võ giả chết đi, còn sót lại hơn vạn tên hồn tộc võ giả lập tức ý thức được không tốt, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, mong muốn bước lui khôi lỗi môn tinh nhuệ dây dưa, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là thực lực của bọn hắn không bằng khôi lỗi môn tinh nhuệ, cấp cao chiến lực lại bị chém giết hết sạch, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Vừa mới thi triển ra đại chiêu, đem đối thủ của mình bước lui, liền bị cái khác vây quanh khôi lỗi môn tinh nhuệ vô tình oanh sát, trở thành từng viên hồn châu. Không lâu sau đó, Tể Hà thành 5 vạn hồn tộc bị chém tận giết tuyệt, trở thành 5 vạn mai hồn châu. Khôi lỗi môn tinh nhuệ bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, đem hồn tộc võ giả trên người không gian trang bị cùng pháp khí toàn bộ thu thập lại, chồng chất tại một chỗ, kiên trì Dương Phong xử lý. Tại trong quá trình này, chiến tranh ngay từ đầu liền sụp đổ ra liệt diễm quân đoàn thành viên. Ngoại trừ một số nhỏ bỏ trốn mất dạng bên ngoài, đại bộ phận thành viên đều nhanh tốc độ trở về Tể Hà Thành, bắt đầu hiệp trợ khôi lỗi môn tinh nhuệ quét dọn chiến trường, làm khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng liệt diễm quân đoàn đem chiến trường quét dọn xong, đem chiến lợi phẩm số lượng lấy danh sách hình thức đưa cho Dương Phong đằng sau. Để Dương Phong trong lòng giật mình, cảm khái chính mình thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Có thể cường hóa linh hồn cùng thần thức hồn châu hơn 4 vạn mai, cực phẩm pháp khí 10 vạn, thượng phẩm pháp khí 50 vạn, trung phẩm pháp khí 100 vạn, hạ phẩm pháp khí càng là cao to mấy trăm vạn, không gian trang bị hơn 100 vạn, linh thạch hơn 1.000 ước, lương thực vải vóc những vật này tư cách càng là nhiều vô số kể. Tổng hợp giá trị cao to vạn ức linh thạch, cái này khiến Dương Phong không khỏi không cảm khái một bộ hồn tộc thật mẹ nhà hắn giàu có. Nhưng mà Dương Phong cẩn thận một nghĩ, phát giác đây không phải hồn tộc giàu có, mà là Bạch Ngọc trên đảo võ giả giàu có, trấn thủ Tể Hà thành 5 vạn hồn tộc trên người tất cả tài phú đều là từ Bạch Ngọc đảo nhân tộc võ giả trên người cướp đoạt lại. Tể Hà Thành cùng phụ cận mấy trăm cái thôn trấn, nhân khẩu hơn ngàn vạn, cơ hồ toàn bộ đều là võ giả, liền xem như pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh võ giả, cũng cao to mấy chục vạn chi cự. Tể Hà Thành cùng chi nhánh mấy trăm cái thôn trấn mấy ngàn năm tích lũy tài phú, theo bên trên ngàn vạn nhân khẩu chết đi, toàn bộ rơi vào đến hồn tộc trong lòng bàn tay. Dương Phong thu hoạch những tài phú này, vẻn vẹn chỉ là Tể Hà Thành cùng chi nhánh mấy trăm cái thôn trấn mấy ngàn năm tích lũy tài phú một phần nhỏ, nhưng bộ phận tài phú đã sớm bị mang đến hồn tộc tổng bộ đi. Thu hoạch cực lớn Dương Phong, tại một hồi kinh hỉ đằng sau, liền bắt đầu đối với khôi lỗi môn tinh nhuệ tiến hành ban thưởng. Mỗi người một cái hồn châu, căn cứ giết địch tình huống, cùng 1/10 chiến lợi phẩm, 1/10 chiến lợi phẩm tổng hợp giá trị cao to 1.000 ức linh thạch. Để còn sót lại hơn 2 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, khuôn mặt bên trên đều là nụ cười vui vẻ. Đối với khôi lỗi môn tinh nhuệ tiến hành phong thưởng đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua còn sót lại hơn 6 vạn tên liệt diễm quân đoàn binh sĩ. Nghĩ đến bọn họ một chạm đánh tan bộ dáng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Mỗi một người tượng trưng ban thưởng 1 vạn linh thạch, liền không tại hỏi tới. Nhận được 1 vạn linh thạch ban thưởng liệt diễm quân đoàn binh sĩ, thực lực nhỏ yếu pháp lực cảnh võ giả trong lòng 10 phần kinh hỉ, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng này chút ít thực lực cường đại kim đan cảnh vũ giả, nhưng trong lòng khổ sở hết sức. Biết rõ Dương Phong đã phát ra bỏ bọn họ, nếu như bọn họ chưa từng có người biểu hiện, đem triệt để trở thành pháo hôi, chết tại một lần chiến tranh ở trong. Đối với khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng liệt diễm quân đoàn tiến hành phong thưởng đằng sau, Dương Phong đem còn lại chiến lợi phẩm thu sạch nhập động thiên thế giới, xuất lĩnh đại quân tại Tể Hà Thành chỉnh đốn một ngày, liền bắt đầu tuyên bố săn giết giải rác hồn tộc mệnh lệnh, để khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng liệt diễm quân đoàn tự do săn giết thôn trấn phụ cận giải rác hồn tộc. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, hơn 2 vạn tên khôi lỗi môn tinh nhuệ liền chia nguyên một đám bách người tiểu đội, hướng phụ cận thôn trấn phương hướng ẩn núp mà đi, săn giết giải rác hồn tộc võ giả. Mà liệt diễm quân đoàn hơn 6 vạn người thì tại 10 tên đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới, tiến đánh phụ cận một cái bị tiểu cỗ hồn tộc quân đoàn đóng quân cỡ nhỏ thành thị. Hướng Dương Phong bày ra thực lực của bọn hắn cùng giá trị, cho thấy bọn họ không phải pháo hôi, cũng có thể tại chiến trường bên trên chém giết hồn tộc, làm liệt diễm quân đoàn nỗ lực hơn 2 vạn người tử vong đại giới, đem mấy ngàn mai hồn châu đưa đến Tể Hà Thành giao cho Dương Phong thời điểm, Dương Phong không tự chủ được đối với liệt diễm quân đoàn 10 tên đại đội trưởng nhìn với con mắt khác. Đối với liệt diễm quân đoàn coi trọng một điểm, mỗi người ban thưởng 1 kiện cực phẩm pháp khí cùng 1 kiện thượng phẩm pháp khí cùng với đại lượng linh thạch vải vóc. Những vật này tư cách cũng cho phép liệt diễm quân đoàn có thể tự động chiêu mộ nhân viên, bổ sung hao tổn nhân viên. Nhận được Dương Phong ban thưởng cùng xem trọng đằng sau, liệt diễm quân đoàn phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, trong lòng 10 phần vui vẻ, lập tức cảm giác chính mình không phải là pháo hôi, cũng là Dương Phong dòng chính bộ đội. Nghe được liệt diễm quân đoàn phát ra tiếng hoan hô, Dương Phong mỉm cười, không có quá mức lưu tâm, mặc cho liệt diễm quân đoàn tự do hành động. Tại Dương Phong trấn thủ Tể Hà Thành, không ngừng săn giết thôn trấn phụ cận thành thị giải rác hồn tộc thời điểm, Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Thiên Vũ môn tam đại thế lực thì triệu tập 30 vạn tinh nhuệ võ giả. Tại tam đại thế lực thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, lao thẳng tới Cự Hạt Thành, chuẩn bị tiến đánh hồn tộc tại Bạch Ngọc Đào tổng bộ, triệt để phá hủy hồn tộc tại Bạch Ngọc Đào cấp cao lực lượng. http